Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Chu Tuệ Mẫn đỏ hoe trừng Lâm Tiếu, giống như một con thỏ trắng nhỏ tủi thân. Cậu buông tay Lâm Tiếu sợ hết hồn, vội vàng buông khăn quàng đỏ ra. Cậu khóc rồi à? Tớ làm cậu đau sao? Lâm Tiếu cúi đầu nhìn tay của mình, vừa rồi cô không có dùng sức mà. Xin lỗi, tớ chỉ là muốn đưa túi souffle nho khô này cho cậu, ăn rất ngon đấy. Lâm Tiếu vươn tay, đưa souffle nho khô đến trước mặt Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn dùng sức chớp chớp hai mắt, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt, hơi nâng cằm lên. Tại sao lại đưa cho tớ cái này? Vẻ mặt Lâm Tiếu mờ mịt, cho cậu ăn á, hôm qua cha mẹ cậu đưa đồ ăn cho chúng tớ, mẹ tớ để cho tớ đưa bánh này cho cậu. Chu Tuệ Mẫn, tại sao cậu lại tránh tớ thế? Lâm Tiếu mờ mịt lại tủi thân, dù sao về sau cậu cũng sẽ không để ý tớ. Chu Tuệ Mẫn cứng rắn nói, Lâm Tiếu càng không hiểu gì. Hả, tại sao tớ không để ý đến cậu? Chu Tuệ Mẫn hơi sững sờ, cậu đã nhìn thấy cha mẹ tớ bán đồ ăn ở chợ rồi. Lâm Tiếu có chút hiểu lại không hiểu lắm. Thế thì sao? Chu Tuệ Mẫn cắn môi một cái, nhìn về phía Lâm Tiếu. Cậu không chê cười tớ sao? Lúc trước Chu Tuệ Mẫn vượt lớp, bạn học cùng lớp đi theo mẹ đến chợ, tình cờ thấy Chu Tuệ Mẫn đang hỗ trợ ở sạp bán rau nhà mình, ngày hôm sau khi đến trường học đã cười nhạo cô bé ở trong lớp. Cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn bán đồ ăn trong chợ đấy. Tớ còn nhìn thấy Chu Tuệ Mẫn ở đó thu tiền, mẹ tớ nói tiền thừa trả lại là tiền bẩn nhất, chưa bao giờ để tớ sờ tiền cả. Bạn học trong lớp học lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Những tiếng cười nhạo cô bé ở trong lớp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thái quá. Cả nhà Chu Tuệ Mẫn đều bán đồ ăn ở chợ, chợ thật bẩn thật thối nha. Trên người Chu Tuệ Mẫn có một cọng rau thối. Chu Tuệ Mẫn gầy như vậy, bởi vì trong nhà nó không có tiền mua thịt, mỗi ngày đều ăn rau thối không bán hết. Trong sợi tóc của Chu Tuệ Mẫn đều là rau thối. Một số bạn học cười nhạo cô bé, một số bạn học giữ nguyên sự im lặng. Trước kia chơi với một vài bạn học, hoặc là không để ý cô bé, hoặc là dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô bé, không ngừng an ủi Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn không thích ai hết, đi học biến thành một chuyện đau khổ, Chu Tuệ Mẫn không có cách nào mở miệng với cha mẹ. Cuối cùng là vượt lớp đã cứu cô bé, sau khi cô bé biết được bản thân có thể vượt lớp liền không chút do dự lựa chọn vượt lớp. Sau khi vượt lớp, trong lớp mới sẽ không có bạn học biết cha mẹ của cô bé bán đồ ăn ở chợ. Chu Tuệ Mẫn lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô bé vẫn treo lên. Cô bé sợ chuyện cha mẹ mình bán đồ ăn sau này lại bị bạn học ở lớp mới phát hiện. Ngày này chậm chạp không đến, tựa như một cái lưỡi đê, a, o sắc bén treo trên đầu Chu Tuệ Mẫn, chậm chạp không có rơi xuống. Cho đến ngày hôm qua, cô bé nhìn thấy Lâm Tiếu ở chợ, cuối cùng lưỡi đê, a, o sắc bén trên đỉnh đầu đã rơi xuống. Một khắc kia, Chu Tuệ Mẫn cực kỳ hoảng hốt lo sợ, cô bé nghĩ tới vô số lần chuyện cha mẹ bán đồ ăn lại bị bạn học tiểu học phát hiện một lần nữa. Cùng với biện pháp đối đáp tiếp theo, cô bé chỉ cần nhẫn nại một thời gian ngắn nữa là được. Sau khi nhẫn nại một đoạn thời gian cô bé có thể vượt lớp nữa rồi. Nhưng mà cô bé không ngờ là, phát hiện cha mẹ bán đồ ăn vậy mà không phải bạn học tiểu học của cô bé, mà là bạn học của lớp Olympic toán học. Thế này càng hỏng bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp Olympic toán học không thể vượt lớp đâu. Chu Tuệ Mẫn không có năng lực vượt lớp Olympic toán học. Cô bé đã phải dốc hết toàn lực theo tiến độ học tập. Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu bốn mắt nhìn nhau, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cô bé ngay lập tức mồi xổm trong góc phía sau quán ăn, muốn giấu mình đi, tự an ủi mình khi nãy Lâm Tiếu không nhìn thấy cô bé, chắc chắn là chưa nhìn thấy cô bé. Thế nhưng chuyện hỏng bét nhất vẫn xảy ra. Lâm Tiếu, mẹ cô và chị gái cùng đi tới đây, đứng trước gian hàng của nhà mình. Cha mẹ của cô bé gọi cô bé đang ngồi xổm trong góc ra. Một khắc kia, Chu Tuệ Mẫn thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cha mẹ nhiệt tình nói chuyện phiếm cùng cả nhà Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn một chữ cũng không nghe lọt vào tai. Sau khi cả nhà Lâm Tiếu rời đi, Chu Tuệ Mẫn ra sức kìm nén nước mắt. Không muốn khiến cho cha mẹ lo lắng. Cô bé thà bị bạn học tiểu học phát hiện cũng không muốn bị Lâm Tiếu phát hiện. Cô bé thật sự rất thích lớp Olympic toán học, thời gian trải qua ở phòng giảng dạy vui hơn nhiều so với trong trường học, mà cô bé sắp phải mất đi sự vui vẻ này rồi. Hôm nay Chu Tuệ Mẫn vẫn luôn trốn tránh Lâm Tiếu, bởi vì cô bé không muốn nghe những lời chế giễu từ trong miệng Lâm Tiếu, cũng không muốn nghe thấy lời an ủi đồng tình từ trong miệng Lâm Tiếu. Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, Chu Tuệ Mẫn đã trải qua một lần rồi. Sau khi Lâm Tiếu nói chuyện cha mẹ của cô bé bán đồ ăn ở chợ ra ngoài, sẽ càng ngày càng nhiều bạn học cười nhạo cô bé. Đêm khuya, Chu Tuệ Mẫn nắm chặt góc chăn quyết định, cô bé sẽ không rời khỏi lớp Olympic toán học đâu. Cô bé thích làm bài tập trong lớp Olympic toán học. Nếu các bạn học chê cười cô bé giả bộ như không nghe thấy là được rồi. Ở trong lớp Olympic toán học cô bé có thể không nói chuyện cùng bất kỳ bạn học nào. Cô bé có thể một mình vùi đầu làm đề. Thế nhưng tình huống hiện tại hình như có chút không giống với dự tính của Chu Tuệ Mẫn. Sau khi Lâm Tiếu nghe thấy vấn đề của cô bé, chớp mắt hỏi. Tại sao tớ phải chê cười cậu, Chu Tuệ Mẫn? Bởi vì cha mẹ tớ bán đồ ăn ở chợ. Lâm Tiếu nhíu mày, bán đồ ăn tại sao phải bị chê cười? Chu Tuệ Mẫn buột miệng nói ra. Tớ cũng không hiểu tại sao bán đồ ăn phải bị cười nhạo, nhưng các bạn học trước kia đều cười nhạo tớ. Giọng nói nhỏ xuống, Chu Tuệ Mẫn mím chặt môi. Thật ra thì cô bé không muốn nói chuyện này với Lâm Tiếu. Cô bé không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai. Sao cô bé lại lỡ miệng thốt ra chứ? Lâm Tiếu nhìn Chu Tuệ Mẫn, nghiêm túc nói. Đó là bọn họ làm sai rồi. Là những người cười nhạo cậu sai, không phải là lỗi của cậu. Chu Tuệ Mẫn nghe được lời của Lâm Tiếu, đôi mắt lập tức ánh nước, cô bé dùng sức lau mắt hai cái, nhìn Lâm Tiếu. Vậy cậu sẽ cười nhạo tớ à, Lâm Tiếu? Sẽ không, Lâm Tiếu đến bây giờ vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, trong nhà Chu Tuệ Mẫn bán đồ ăn có gì mà bị cười nhạo chứ, rõ ràng khiến người ta hâm mộ vô cùng mà. Mỗi lần Lâm Tiếu đi chợ đều rất vui vẻ, Chu Tuệ Mẫn còn được ở chợ mỗi ngày. Thứ nhất là Lâm Tiếu ước ao mở tiệm tạp hóa ở trong trường học. Thứ hai ước ao mở tiệm sách văn phòng phẩm ở cửa trường học, giống như chị Tiểu Vân vậy, bán đồ ăn ở chợ, Lâm Tiếu phải đi khảo sát mới có thể quyết định có thể xếp đến thứ ba hay không. Lâm Tiếu hỏi Chu Tuệ Mẫn, có phải cậu muốn ăn đồ ăn gì liền ăn đồ ăn đó không? Chu Tuệ Mẫn lắc đầu, không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình thường rau quả gì không bán hết trong nhà liền ăn cái đó. Cha mẹ thường xuyên hỏi Chu Tuệ Mẫn muốn ăn gì. Nhưng mà câu trả lời của Chu Tuệ Mẫn đều là đồ gì cô bé cũng thích ăn. Lâm Tiếu an ủi vỗ vỗ bả vai của Chu Tuệ Mẫn. Không sao, mỗi bữa đều ăn đồ ăn mình thích vốn chính là một việc vô cùng khó khăn. Lâm Tiếu đi khảo sát, trong nhà mình chỉ có mẹ có thể làm được. Bản thân Lâm Tiếu không làm được, anh trai không làm được, chị Tiểu Vân cũng không làm được. Trước kia mẹ cũng không làm được, mới đây mới làm được. Trẻ con chúng ta đều không thể thích ăn gì thì ăn đó. Lâm Tiếu nói, đợi sau khi tớ lớn lên mở tiệm tạp hóa, muốn ăn gì thì ăn nấy, đến lúc đó cũng mời cậu ăn. Vẻ mặt Lâm Tiếu vui vẻ, Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc nói, tại sao cậu muốn mở tiệm tạp hóa? Lâm Tiếu, đây là lý tưởng của tớ mà. Chu Tuệ Mẫn há to miệng, lý tưởng của cậu là mở tiệm tạp hóa. Lâm Tiếu gật đầu, không hiểu tại sao Chu Tuệ Mẫn trông rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu không muốn mở một tiệm tạp hóa ở trong trường học sao? Chu Tuệ Mẫn lắc đầu, cô bé dè dặt hỏi. Cậu thật sự sẽ không cười nhạo tớ, sau này vẫn chơi cùng với tớ. Lâm Tiếu, đương nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Chu Tuệ Mẫn, ai là bạn của cậu? Cô bé cắn đầu lưỡi, nuốt chữ cuối cùng vào trong bụng. Chuyện cha mẹ tớ bán đồ ăn ở chợ, cậu có thể giữ bí mật giúp tớ không? Chu Tuệ Mẫn hỏi. Lâm Tiếu gật đầu, tớ giữ bí mật giúp cậu. Cô duỗi ngón tay út ra, ngoẹo tay thắt cổ 100 năm không được thay đổi. Vậy sau này chúng ta là bạn bè rồi. Chu Tuệ Mẫn nhỏ giọng nói, nhưng tớ làm bài sẽ không nhường cậu đâu đấy. Một câu này, Chu Tuệ Mẫn nói rất lớn tiếng. Lâm Tiếu trừng mắt, tớ không cần cậu nhường. Cuối cùng Chu Tuệ Mẫn cũng nhận lấy souffle nho khô từ trong tay của Lâm Tiếu, mở túi ra. Chúng ta cùng ăn. Lâm Tiếu nhớ tới lời dặn của mẹ, lắc đầu. Mẹ tớ nói túi này tặng cho cậu, không cho tớ ăn. Chu Tuệ Mẫn cầm một miếng souffle nho khô lên, đưa đến bên miệng của Lâm Tiếu. Vậy tớ mời cậu ăn. Cách chương.